Chương 1026, làm nhiều có nhiều. Mặc dù thất đại phái trong ngày thường sẽ có nhiều chút minh tranh ám đấu, nhưng phu giới mỗi một lần yêu ma cuồng triều bùng nổ, đều cần thất đại phái hợp tác chống đỡ, trên nguyên tắc, còn duy trì một cái đồng khí liên chi quan hệ hợp tác. Nếu là ở đối mặt địch nhân lúc, chính mình đối hỏa phượng tử buông tay bất kể, khi chờ sau này ứng đối yêu ma cuồng triều lúc, nhưng là không còn người dám tín nhiệm chính mình hướng đại lý thuyết, thậm chí sẽ đưa tới huyền yêu tông đối long quỷ cung nghi kỵ. Nếu là hắn thiếu một cọng tóc gáy, ngươi chờ chết đi. Cổ Phi nhịn xuống một hơi thở, theo thói quen thả câu lời độc ác, nhưng trên thực tế đã đáp ứng. Lý Bắc Tinh không lên tiếng, chỉ là cười híp mắt từ trên người hỏa phượng tử rút ra vài cọng tóc, hô một hơi thở thổi hướng Cổ Phi. Ngươi, Cổ Phi nhất thời mắt tối sầm lại, ngực khó chịu, cơ hồ rút kiếm muốn thượng, nhất thời bị sau lưng hù dọa ra cả đời mồ hôi lạnh các sư đệ kéo. Ha ha, chỉ đùa một chút, đợi mọi người nắm bảo vật lúc tới. Dĩ nhiên là có thể thấy hoàn hảo không chút tổn hại hỏa phượng tử sư huynh. Cổ Phi bị kéo sau khi, cảm giác mình đợi tiếp nữa khả năng bị tức chết, tràn đầy sát khí trợn mắt nhìn Lý Bắc Tinh liếc mắt, nổi giận đùng đùng mang theo một đám đệ tử liền xoay người chui không rời đi. Diệp Nguyên nhìn Lý Bắc Tinh hồ lô, muốn nói lại thôi, cuối cùng không giải thích được thở dài một tiếng, cũng là mang theo các đệ tử rời đi. Mà thất đại phái bên ngoài đệ tử bình thường, càng là cảm giác ngã huyết môi, lẽ ra bọn họ không phải là thất đại trong phái nhân, không cần để ý như vậy hỏa phượng tử sống chết, nhưng người nào để cho hỏa phượng tử có một cái cực kỳ bao che sư phó. Nếu như bị huyền yêu tông chủ biết, hắn đồ đệ vốn là có thể sống, nhưng là bởi vì bọn hắn không có thể gặp đủ bảo vật, đưa đến hỏa phượng tử bỏ mạng. Sau khi đi ra ngoài, huyền yêu tông chủ rất có thể để cho bọn họ cho học trò bảo bối chết theo. Coi chừng tình nặng nề các đệ tử cũng lúc rời đi, Lý Bắc Tinh mới thu hồi hồ lô, nhìn về phía Lâm Phi, mặt đầy kỳ quái hỏi, mới vừa rồi luôn cảm giác Diệp Nguyên xem ta hồ lô ánh mắt không đúng. Hắn sẽ không muốn cướp chứ? Lâm Phi cười nói, cái này rất khó nói, xem ra ngươi phải cẩn thận. Lý Bắc Tinh cảm thấy rất có thể, cẩn thận đem hồ lô thu cất sau khi, nhìn về phía đi xa mọi người bóng lưng, nhưng là lo lắng một chuyện khác, những người này đều là nhất cùng nhị bạch, chỉ sợ cũng không tìm được quá nhiều bảo vật, nếu là thời điểm bọn họ đến cho bảo vật quá ít làm sao bây giờ, ta cũng không tiện thả người a, cũng không thể phá hư quy củ, ai cho ngươi làm như vậy tuyệt, nếu là ban đầu cho bọn hắn lưu mấy món pháp bảo, bọn họ cũng có thể mang đến càng nhiều thu hoạch. Lâm Phi liếc mắt, Lý Bắc Tinh nói lầm bầm, này có thể trách ta ấy ư, làm nhiều có gì không đúng. Mà lúc này, bị chế trụ hỏa phượng tử không nói một lời, chỉ là nghe được những lời này liền khóe miệng co giật, hai người này lại dám đem các đệ tử trở thành dê béo, lại là đang nghĩ biện pháp nuôi cho mập rồi cắt thịt. Bất quá rất nhanh, hỏa phượng tử liền tỉnh táo lại, bởi vì hắn phát hiện một chuyện khác, hai người này quan hệ tốt giống như có chút kỳ quái a. Lý Bắc Tinh hung danh hiển hách, bên cạnh hắn người trẻ tuổi này lại dám khiển trách, đây là tình huống gì? Ngay tại hắn suy nghĩ những khi này, Lý Bắc Tinh nhưng là thở dài một tiếng, lần này bị truy kích quá thảm, đem trước mặt thu hoạch pháp bảo tự bạo một nửa, quả thực không được, không thể làm gì khác hơn là tay làm hàm nhai rồi. Lâm Phi gật đầu một cái, quan trông cậy vào những người đó tới đưa tiền chuộc, thấy thế nào đều có điểm không đáng tin cậy, không nói cái khác, chỉ là mở ra thần thạch cần thiết quỷ vương tinh hồn, bọn họ tiếp theo có giữ lại. Chính mình phải tiếp tục tìm càng nhiều quỷ vương tinh hồn, đến thần thạch mở ra lúc, nắm chặt cũng có thể lớn một chút. Đang thương lượng rồi mấy câu sau, Lâm Phi nhận rõ một phen phương hướng, liền ở phía trước dẫn đường, mà Lý Bắc Tinh ở phía sau mang theo hỏa phượng tử đi theo. Sau đó dọc đường, Lâm Phi thỉnh thoảng dừng lại phân phó mấy câu, Lý Bắc Tinh liền động thủ đi làm. Từ gặp nhau không lâu, Lý Bắc Tinh thành thói quen nghe Lâm Phi phân phó, cho nên cảm thấy không cái gì không đúng, nhưng là hỏa phượng tử nhưng là nhìn càng ngày càng mơ hồ. Hai người kia cũng quá kỳ quái, lẽ ra trong giới tu hành, từ trước đến giờ là người thành đạt là trước, thực lực vi tôn, nhưng là ở hai người này trung, nhưng thật giống như trái ngược, thực lực mạnh nhất Lý Bắc Tinh dọc theo đường đi đối cái này kêu Lâm Phi người tuổi trẻ nói gì nghe nấy, như thiên lôi sai đâu đánh đó, này Lâm Phi lại cũng không chút khách khí, một đường tự chủ trương, vừa đi vừa nghĩ, còn dám sai xử Lý Bắc Tinh làm này làm kia, hỏa phượng tử thế nào cũng không nghĩ ra, chẳng lẽ cái này Lâm Phi là vị nào đại năng con cháu đời sau? Ngay cả Lý Bắc Tinh cũng không dám dẫn đến, hỏa phượng tử suy nghĩ một đường, thật giống như cũng chỉ có lời giải thích này rồi, bất quá, tốt giống như chưa nghe nói qua phu giới có vị nào họ Lâm đại năng a, hay hoặc giả là đồ đệ truyền nhân, ngay tại hắn suy nghĩ những khi này, bên tai bỗng nhiên truyền tới một tiếng trống giận, ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ cuối cùng đến một nơi quỷ lâm bầu trời, quỷ khí từ trong rừng quỷ tản ra, che khuất bầu trời, ngăn trở đường đi, hơn nữa phía dưới trong rừng quỷ còn có hung ác tiếng gầm truyền tới. Thỉnh thoảng có mảng lớn quỷ thụ ngã xuống, hỏa phượng tử ngay lập tức sẽ minh bạch, đây là có hai đầu quỷ vật ở chém giết lẫn nhau. Hắc Sơn đầu trung cũng không bình tĩnh, đối với quỷ vật mà nói, ngoại trừ yêu cầu với tu sĩ tranh đấu bên ngoài, còn phải với đồng loại chém giết cướp đoạt địa bàn, Hỏa Phượng Tử đã sớm thấy có lạ hay không, cũng không thế nào lo lắng, hắn coi như là bị phong ấn chân nguyên, cũng có thể bằng vào thân thể đánh giết quỷ vương, càng không cần phải nói tu vi khỏe hẳn Lý Bắc Tinh rồi, này hai quỷ vương không tìm đường chết thì không phải chết cản ở trên đường, xem ra phải xui xẻo, hạ thủ nhẹ một tí, khắc bắt bọn nó tinh hồn đánh tan, chờ một hồi còn phải thu tập. Lâm Phi nhìn một chút phía trước rừng rậm, thuận miệng nói, Lý Bắc Tinh gật đầu một cái, hai người đi đến bây giờ, tự nhiên cũng gặp phải rất nhiều loại tình huống này, loại sự tình này một loại đều là hắn tới phụ trách dọn dẹp, Lâm Phi ở bên phòng ngoài ý muốn, nhưng là Hỏa Phượng Tử nghe được Lâm Phi mà nói phân phó, nhưng là không nhịn được nhìn nhiều hắn mấy lần, mà Lý Bắc Tinh trực tiếp sử dụng bảo hồ lô, treo ở không trung, thúc giục ra vạn đạo kiếm quang, giống như gió bão, hướng quỷ lâm cuốn đi, kiếm quang gió bão rút xuống bên dưới, quỷ lâm bẻ gãy, nhất thời đem chu vi trăm trượng đẩy thành một vùng bình địa, trong đó quỷ vương cũng không kịp phản kháng, liền biến mất ở kiếm quang chính giữa, đưa mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn được một mảnh quang ngốc ngốc đất bằng phẳng, còn có cửa hàng đầy mặt đất, đủ loại kiểu dáng bạch cốt, bất quá ở kiếm quang giải tán sau khi, những thứ này tất cả lớn nhỏ bạch cốt bắt đầu lơ lửng, đến không trung không ngừng tổ hợp liên kết, chỉ chốc lát sau, cuối cùng xuất hiện hai đầu to lớn bộ xương trắng, trắng bệt xương thượng tản ra sâu kín sáng bóng, đồng thời, một cổ quỷ khí ở trên người bọn họ lượn lờ, trống rỗng hốc mắt chính giữa, còn có hai điểm u quang ở hiển hiện ra, tự hồ lúc nào cũng có thể hoàn toàn sống lại, mẹ, lại là này nhiều chút quỷ đồ vật, Lý Bắc Tinh thấy một màn như vậy, nhưng là mặt đầy không nhịn được,